Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nguyệt Lan một mặt mộng bức, hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu thư, ngươi không có. Việc gì à, ngươi cho rằng ta có chuyện gì? Ninh Thư tức giận nói. Nguyệt Lan mặt bên trên lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Vỗ vỗ, tim, tiểu thư không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ninh Thư nói ra, chúng ta đi làm ăn chút gì. Có chút đói bụng, tiểu thư, cái này phủ thừa tướng thứ gì đều bị vơ vét đi. Thiện phòng bên, trong là một điểm ăn cũng không có. Nguyệt Lan vẻ mặt cầu xin nói. Nguyệt Lan là một cái 13-14 tuổi cô nương. Dáng dấp một trương mặt, em bé, kìm nén mặt thời điểm. Cả khuôn mặt đều nhăn thành một cái da mỏng nhân. Bánh lớn bánh bao, thật đúng là đủ hung ác a. Tư đồ Kình Vũ nên không phải muốn đem nàng cho chết. Đói đi, vậy chúng ta đi hạ tiệm ăn. Ninh Thư vung tay lên, lộ ra phi thường phóng. Khoáng, tiểu thư nhà ngươi ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Nguyệt Lan một mặt u oán nhìn xem Ninh Thư. Bốn phương tám hướng đều bị thị vệ cho vây quanh. Chúng ta liền tú lâu cũng không thể ra. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cầm lên treo ở ngực thìa. Kết quả hung khí quá lớn. Ninh Thư là gỡ ra quần áo. Sau đó từ rãnh sâu hoắm bên trong lấy ra cái còi. Kiếp trước kiếp này, Ninh Thư không nghĩ tới mình có thể có như thế lớn ngực, cảm giác nhân sinh đã không có tiếc nuối. Ninh Thư thổi lên cái còi, thổi đến là uyển chuyển du dương, dễ nghe vô cùng, thổi thời gian thật dài. Ninh Thư quay hàm đều chua, ám vệ đều chưa từng xuất hiện. Ninh Thư, cái này nha nên không phải chạy đi, quả quyết không đáng tin cậy. Kia bây giờ, nên làm gì? Chẳng lẽ liền phải chết đói không thành? Ninh Thư cùng Nguyệt Lan hai mặt nhìn nhau. Ninh Thư tằng hắng một cái, nói, ra, kể bên này có hay không chuồng chó cái gì? Chúng ta ra ngoài kiếm ăn. Nguyệt Lan nhìn thấy Ninh Thư, do dự nói ra, tiểu thư là thiên kim thân, thể, sao có thể chui chuồng chó đâu? Không có việc gì, người tiểu thư cái gì cũng có thể làm, không phải liền là, chui chuồng chó sao? Ninh Thư không để ý chút nào nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không có cái gì là không thể làm. Tiểu thư, nô tỳ đáng thương tiểu thư, Kim Chi Ngọc Diệp lại muốn làm chuyện như vậy. Nguyệt Lan lại gào đi lên. Ninh Thư mặt sạm lại, đừng gào, chuồng chó ở nơi nào? Ninh Thư đem tóc của mình ghim lên đến quá phức tạp, búi tóc rất không tiện. Sau đó hướng Nguyệt Lan nói ra, chúng ta đi. Nguyệt Lan một mực dùng áy náy không chịu nổi lại đau lòng biểu lộ nhìn xem Ninh Thư, đều là nô tỳ không có chiếu cố tốt tiểu thư, nô tỳ có phụ lão gia giao phó. Ninh Thư đã cảm thấy nhà đầu này thật suy nghĩ nhiều quá, nàng xem ra có như thế đáng thương sao? Nguyệt Lan mang theo Ninh Thư đến phủ thừa tướng Hoang Vu hậu viện, đẩy ra chân tường cỏ khô, vách tường lộ ra một cái chuồng chó. Ninh Thư nhìn xem Nguyệt Lan, làm sao ngươi biết nơi này có chuồng chó? Ngươi bỏ qua, tiểu thư, ngươi tại sao có thể nói như vậy nô tỳ đâu? Nguyệt Lan huyền huyền muốn khóc mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư, ta nói cái gì? Nô tỳ là tiểu thư bên người nha hoàn, làm sao có thể bỏ chuồng chó đâu? Nô tỳ đều là đi đại môn. Nguyệt Lan bảo vệ tôn nghiêm của mình. Ninh Thư khó khăn từ chuồng chó bên trong bò ra ngoài, ngực kém chút kẹp lại, nếu như không phải Nguyệt Lan dùng sức đẩy nàng, đoán chừng liền không ra được. Lần thứ nhất phát hiện ngực lớn cũng không phải mọi chuyện đều hoàn mỹ. Ninh Thư vuốt vuốt ngực của mình, lạc thật tốt đau a. Nguyệt Lan dễ như trở bàn tay liền từ chuồng chó bên trong bò ra ngoài. Nhìn, Ninh Thư nhe răng nhếch miệng, vội vàng tới thay Ninh Thư vuốt ve trên thân, cho bụi cùng vụn cỏ. Tiểu thư, ngươi làm gì làm như vậy dẫm đạp mình? Lão gia biết sẽ đau lòng. Nguyệt Lan nói, Ninh Thư không thèm để ý chút nào. Cái này kêu cái gì lãng phí à? Kịch bản bên trong Mộc Yên La mới gọi là dẫm đạp. Chính mình lãng phí chính mình. Nam nhân cũng lãng phí nàng. Hơn nữa còn không phải một cái nam nhân. Nhìn một cái, đây chính là cao quý mỹ lệ đại gia tiểu thư. Chui chuồng chó, cảm giác như thế nào? Tư đồ Kình Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Ninh Thư nhìn chung quanh, đều không có phát hiện tư đồ Kình Vũ ở nơi nào. Tiểu thư, hắn ở phía trên, Nguyệt Lan răng đều đang run rẩy. Ninh Thư, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tư đồ Kình Vũ một thân áo lam đứng tại trên đầu. Tường, tóc dài phất phới, phi thường trang bức, Ninh Thư liêu lên mình có chút đầu tóc rối bời. Nhàn nhạt nói ra, cảm giác, rất thuận tiện, rất tốt, hừ, tư đồ Kình Vũ hừ lạnh một tiếng. Sau đó giang hai cánh tay bay đến. Ninh Thư trước mặt, thật giống là một cái điểu nhân. Ninh Thư lui ra phía sau. Một bước, tư đồ Kình Vũ đứng tại Ninh Thư trước mặt. Lạnh lùng nói ra, ngươi lá gan rất lớn a, không có bản tướng cho phép. Lại dám chuồn êm xuất phủ. Ngươi nói bản tướng nên như thế nào trừng phạt ngươi? Ninh Thư lôi kéo Nguyệt Lan lui về sau một bước. Nói ra, tiền dâm hậu sát, tiên sát hậu gian. Tư đồ Kình Vũ ra mặt run lên, trầm thấp nói ra, trong lòng của ngươi bản tướng chính là một cái lớn sắc ma. Ninh Thư phi thường sảng khoái liền gật đầu, biến thái lớn sắc ma không phải, ngươi thì còn ai? Tư đồ Kình Vũ cười lạnh, bản tướng không làm chút gì, liền thật xin lỗi sưng hô thế này rồi. Tư đồ Kình Vũ nói liền vươn tay nghĩ phải bắt được Ninh Thư. Ninh Thư hô, nhìn ám khí của ta. Phi, Ninh Thư trực tiếp một miếng nước bọt hướng tư đồ Kình Vũ mặt nhổ. Sau đó lôi kéo Nguyệt Lan nhanh chóng liền chạy. Tư đồ Kình Vũ hơi động một chút thân thể liền né tránh Ninh Thư nước bọt ám khí. Con mắt xích hồng mà nhìn xem Ninh Thư chạy không còn hình bóng. Tiểu thư ngừng một chút. Nô tỳ chạy không nổi rồi. Nguyệt Lan giống như là muốn tắt thở đồng dạng. Ninh Thư dừng lại bước chân, thở hổn hển, trái phải nhìn quanh một chút. Không, nhìn thấy tư đồ Kình Vũ thân ảnh không có đuổi theo. Tiểu thư, thật sự là khổ ngươi. Nguyệt Lan còn không có từ Ninh Thư hung hãn như vậy nhổ nước miếng dáng vẻ lấy lại tinh thần. Tiểu thư là ôn nhu, là cao quý, bây giờ lại trở thành dạng này. Lão gia biết hẳn là a đau lòng a, được rồi. Đừng đau lòng, chúng ta bây giờ đi chỗ nào ăn cái gì? Ninh Thư, nhìn thấy bên cạnh cửa hàng bánh bao ngăn bánh bao, nước bọt đều chảy ra. Lão, bàn, đến hai lồng bánh bao. Đi, đi, ăn mày cút xa một chút. Cửa hàng bánh bao lão bản xua đuổi lấy Ninh Thư cùng Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lập tức dựng thẳng lên mày liễu. Lớn mật, dám, đối tiểu thư nhà ta vô lễ như thế. Tại không lăn ta liền đánh chết các ngươi. Ăn mày, cửa hàng bánh bao lão bản. Không khách khí chút nào đối Ninh Thư cùng Nguyệt Lan một trận gầm thét. Thái, độ muốn bao nhiêu ác liệt liền có bao nhiêu ác liệt. Ninh Thư liền buồn bực. Nàng hiện tại tốt xấu cũng coi là một cái nữ chính a. Đi tới chỗ nào đều có quý nhân tương trợ. Làm sao cái này cái bánh bao trải. Lão bản đối nàng liền hung ác như thế đâu. Làm sao cảm giác có thù đồng dạng? Người biết tiểu thư của chúng ta là thân phận gì sao? Nguyệt Lan cầm khăn, xoa xoa Ninh Thư trên mặt cho bụi. Lấy mái tóc đẩy ra, lộ ra Ninh Thư mặt. Hướng lão bản hỏi, thấy rõ ràng tiểu thư của chúng ta là ai? Cửa hàng bánh bao mở to đậu xanh lớn con mắt. Lập tức nói ra, chẳng cần biết, ngươi là ai? Có tiền liền mua bánh bao. Không có tiền liền lăn trứng. Ninh Thư, được rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Thư nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người, nữ chính là sự cố thể chất. Đi tới chỗ nào đều sẽ chuyện phát sinh, sau đó gây nên vây xem. Hết chương.